đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, Động Huyền Hồ, Hạo Nguyên Châu biên giới. Một góc bích trướng bỗng nhiên bị xé nứt ra, một đạo vân bào thân ảnh từ trong đó đi ra. Thần trí của hắn trong nháy mắt bao trùm quanh mình ngàn dặm, cũng không phát giác được Chí Thánh Thiên Cung tồn tại. Mượn nhờ tam trọng thiên nguyên kiếp, Trần Lương Sư thành công đi ra dị vực thời không. Bây giờ Trần Lương Sư vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp, khoảng cách đại thừa lĩnh vực chỉ thiếu chút nữa. Chỉ bất quá chạm đến đại thừa lĩnh vực lúc, hắn lại có một loại kỳ diệu cảm giác. Từ nơi sâu xa, hình như có một cỗ lực lượng muốn hắn mau chóng tìm tới Mộc Giao. Cái sau trên thân tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Là cái gì? Trần Lương Sư không rõ ràng. Hắn nhìn về phía trên ngón tay nhân duyên tuyến, không hề nghi ngờ là nó đang có tác dụng. Bất quá, hắn cũng mơ hồ trong đó đã nhận ra một chút bí ẩn. Phương hướng chỉ dẫn là lại tiêu tốn mấy ngày. Trần Lương Sư từ biên giới chạy tới giao trì giới. Bây giờ giao trì giới đã phong tỏa. Trần Lương Sư bóc kết giới. Chỉ chốc lát sau liền có hai tôn thiên nhân giáng lâm. Ngươi là người phương nào? Hai tôn thiên nhân hiển nhiên đều là 10 phần đề phòng. Bọn hắn giao trì bị trọng thương, bây giờ là một điểm không được khinh thường. Trần Lương Sư nói, Thanh Châu Ngạo Thiên Tông tông chủ. Trần Lương Sư, Thanh Châu Ngạo Thiên Tông. Một tôn thiên nhân kinh ngạc, người chính là Trần Lương Sư. Bây giờ Trần Lương Sư danh hào đã là truyền khắp Nam Châu. Đoạn trước thời gian chiến loạn Hồn Uyên chúng ma tôn một chuyện càng là ai ai cũng biết. Thậm chí trước đây không lâu còn tại yêu giới ngạo khí trùng thiên buông xuống hào ngôn. Thiên nhân ôm quyền thi lễ. Những ngày gần đây ta giao trì không tiện đón khách, mong được tha thứ. Nghe vậy, Trần Lương Sư liền nói. Bản tọa tìm đến Mộc Giao tiên tử. Thiên nhân ngẩn người, chợt thở dài. Mộc Giao tiên tử nàng tạm thời tung tích không rõ. Thế là Trần Lương Sư nói ra. Nghe nói giao trì có một vật, tên là Động Huyền Hồ. Bản tọa có thể nhờ vào đó vật tìm được Mộc Giao tiên tử. Nghe vậy, hai tôn giao trì thiên nhân nhìn nhau. Hai người do dự một chút. Một người mở miệng. Trần tông chủ chờ một lát một lát. Thế là vị kia thiên nhân liền dẫn đầu rời đi. Hồi lâu sau, vị kia thiên nhân mang theo một vị cô gái áo bạc đi tới. Chính là Nguyệt Ngưng. Nàng bây giờ thần sắc tiểu tụy, nhìn già yếu không ít. Trần tông chủ, làm cái nhìn thấy Trần Lương Sư lúc, Nguyệt Ngưng ánh mắt cũng là sáng mấy phần. Trần Lương Sư nói, người biết ta vì sao mà tới. Nguyệt Ngưng khẽ vuốt cằm, nói, mở ra phương này kết giới đi. Hắn có thể trợ giúp ta chờ tìm người. Hai vị kia thiên nhân liền không ngăn cản nữa. Đem cái này một góc kết giới mở ra, thả Trần Lương Sư tiến vào giao trì giới. Nguyệt Ngưng nói, đi theo ta đi. Nàng những ngày gần đây trạng thái thật không tốt, một mực tại tìm kiếm những cái kia mất tích người, nhất là Mộc Giao. Trần Lương Sư hỏi, bản tọa lúc đến tại hai châu biên giới gặp Chí Thánh Thiên Cung người cũng giao thủ rồi. Chí Thánh Thiên Cung, bọn này hỗn trướng. Vừa nhắc tới Chí Thánh Thiên Cung, Nguyệt Ngưng chính là có chút giận không kềm được. Giao trì thần tướng cùng các tướng sĩ đều bị ngăn cản, tự nhiên biết là ai làm. Đối với cái này đã từng bằng hữu, bây giờ đối thủ, giao trì trên dưới vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn sẽ đem chuyện làm đến như vậy tuyệt. Như thế, liền trở thành địch nhân. Chí Thánh Thiên Cung lại cùng yêu giới thông đồng một mạch đối phó giao trì. Đây là không thể tha thứ sự tình. Gặp nàng như vậy phẫn nộ, Trần Lương Sư cũng là thở dài. Xem ra giao trì hoàn toàn chính xác tao ngộ trước nay chưa từng có trọng thương. Nếu không tức giận như vậy tuyệt không có khả năng tự phong một giới, mà là trực tiếp công hướng Chí Thánh Thiên Cung. Hiện tại xem ra Chí Thánh Thiên Cung cho dù rắn mất đầu, cũng vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Nguyệt Ngưng thở dài, Chí Thánh Thiên Cung cách tân phái bây giờ đã bị truyền thống phái áp chế. Nếu không phải như thế, Chí Thánh Thiên Cung có thể nào như thế coi trời bằng vung, cường thế như vậy xuất thủ. Cùng yêu tộc liên thủ, liền là giao trì đánh tan. bọn hắn không có toàn lực ứng phó. Có lẽ trọng thương giao trì cũng là tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nguyệt Ngưng nói, vị kia chí thánh thiên đế sợ rằng sẽ về. Trần Lương Sư không nói. Rất nhanh, hai người liền đến giao trì bên trong. Tại một tòa bên trong ngọn tiên sơn, nơi đó có một tòa lơ lửng kính hồ, thanh tịnh vô cùng, lại chưa thai nghén bất luận cái gì sinh linh, dù cho gió qua cũng truy không dậy nổi một tầng gợn sóng. Đây cũng là động huyền hồ, nó cũng không phải là linh bảo, nhưng lại liên lạc giao trì chí bảo thiên cơ linh kính. Hồ này ngày bình thường chính là dùng để tìm người. Thiên cơ linh kính cùng La Thiên kiếm tông ngọc hư lưỡng nghi kính có chút khác biệt. Cả hai đều có tìm người năng lực, nhưng cái sau càng thiên hướng về phá trận năng lực. Trước người thì tại siêu tầm năng lực bên trên càng hơn một bậc. Tại điều kiện thỏa mãn dưới, nhưng tìm kiếm mục tiêu kiếp trước đời sau. Chỉ bất quá nó có hạn chế, chỉ có thể tìm cùng mình tương quan người, như liên hệ chặt chẽ. Vậy liền manh mối cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng nếu quan hệ nông cạn, liền rất khó tìm được người. Nguyệt Ngưng nói ra, Tây Vương Mẫu ngay tại dưỡng thương, nếu không cũng sẽ tự mình xuất thủ đem người tìm về. Tây Vương Mẫu, giao trì tiên cảnh chủ nhân. Trần Lương Sư hỏi, Tây Vương Mẫu như thế nào thụ nặng như vậy thương thế? Nguyệt Ngưng lắc đầu, không biết. Tây Vương Mẫu rời đi giao trì hơn ngàn năm, lần này là từ yêu giới trở về, mà về lúc liền đã bị thương, nhất định là cùng một vị nào đó chí cường giao thủ rồi mới bị thương. Yêu giới trở về, hẳn là vị kia Tây Vương Mẫu chính là tại yêu giới bị thương cường giả bí ẩn. Nếu thật sự là như thế, như vậy Tây Vương Mẫu tại yêu giới bị thương, lại kết nối vào về sau giao trì gặp sự kiện, giữa hai cái này có lẽ tồn tại nhân quả quan hệ. Mà chí thánh thiên cung cũng tại lúc này trộn lẫn một cước. Trần Lương Sư thoáng tập trung ý chí, lại như thế nào suy đoán cũng không làm nên chuyện gì. Đã Tây Vương Mẫu chưa vẫn, như vậy chỉ có chờ nàng khôi phục về sau mới có thể chân tướng rõ ràng. Bất quá, hẳn là cùng hắn đoán 8-9 phần 10. Trần Lương Sư nhìn về phía kia động huyền hồ, như thế nào thôi động? Nguyệt Ngưng nói, tiến vào trong hồ, đi tâm niệm người kia, người tự sẽ đạt được đáp án. Thế là Trần Lương Sư liền tiến vào động huyền hồ trung ương. Hắn đứng tại lạnh buốt trong nước, có một ít đặc biệt cảm thụ. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Khi hắn nhớ tới Mộc Giao, thân hình, hình dạng, khí chất chậm rãi rõ ràng, mà trên ngón tay quấn quanh nhân duyên tuyến cũng tại lúc này hiển hiện. Ở nơi nào? Ông, tại giao trì tiên cảnh một tòa cung điện bên trong. Một mặt mộc mạc bạch ngọc tấm gương bỗng nhiên nổi lên chướng mắt quang huy. Cùng lúc đó, Trần Lương Sư ý thức bỗng nhiên bay xa. Hắn ánh mắt trong nháy mắt từ giao trì rời về phía ngoài ngàn vạn dặm. Trong nháy mắt vượt qua hai châu, đạt tới yêu giới, ánh mắt còn tại không ngừng mà kéo dài kéo xa. Cuối cùng, hắn ánh mắt nhìn tiến vào một mảnh bị hắc ám chỗ lật úp trong vực sâu. Cuối cùng hắn tại kia vực sâu tầng dưới chót thấy được thân ảnh quen thuộc. Kia là Mộc Giao. Giờ phút này chính đưa lưng về phía hắn. Tại trước người còn có một vị nữ tử. Nàng tự hồ ngay tại làm hậu người chữa thương. Người nào? Mộc Giao lúc này bỗng nhiên ngoái nhìn. Thiên nhân chi uy ầm vang bộc phát. Đúc thành một tòa khổng lồ kết giới đem thăm dò cách trở bên ngoài. Kia là không biết thăm dò. Làm nàng đề phòng không thôi. Mà tại nàng mâu thuẫn trong nháy mắt đó, thăm dò liền trong nháy mắt thu hồi. Quả nhiên tại yêu giới, một vị khác nên là vị kia giao trì thánh nữ Mạnh Giang Nguyệt. Hai người tựa hồ cũng không lo ngại, xem ra không cần lo lắng quá mức. Trần Lương Sư thoáng thu thần, cái này động huyền hồ càng như thế dùng tốt, đáng tiếc cầm không đi. Vậy liền lại dùng, vừa vặn. Một cái khác nha đầu không biết phải chăng là đã đi ra yêu giới. Trần Lương Sư trong lòng nhất niệm, thân ảnh nho nhỏ trong đầu rõ ràng hiển hiện. Cuối cùng, lại là tại yêu giới tìm được tiểu tiểu. Tự hồ đã nhanh muốn đi ra yêu giới. Còn chưa bước vào thiên nhân lĩnh vực tiểu tiểu hiển nhiên cũng không phát giác được cỗ này thăm dò. Các loại, trên tay nàng chính là Trần Lương Sư tập trung tinh thần nhìn lại. Nhưng vào lúc này, một cỗ không hiểu hấp lực đem nó ý thức trong nháy mắt dắt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.